Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, nhan như ngọc không một dạng. Converter dung kiều cầu phiếu có nguyên nhân thì có quả, lần này vạn tượng môn nguy cơ, mặc dù giải trừ, nhưng nam tử trước mắt, giết vạn thiên hổ. Ngọc Tông cùng vạn tượng môn bây giờ đây tuyệt đối là thâm cừu đại hận. Một khi hai phe thế lực hoàn toàn giao chiến, cũng không chỉ ước chừng phải lo lắng vạn tượng môn thực lực tạo thành tổn hại, còn phải đề phòng lại tới trong Đông Phương vực những thứ khác thế lực quấy nhiễu. Cho nên, Thanh Gia Nghi rõ ràng bây giờ Ngọc Tông chỉ có thể cùng hai người trước mắt cùng chỗ trên một cái thuyền, lại tới hai người chân vũ cảnh thực lực, có to lớn trợ giúp. Huống chi cái này Bưng Mộc tiên sinh, kinh khủng kia thực lực, tuyệt đối là sâu không lường được tồn tại. Bưng Mộc tiên sinh, ngày mai ngươi liền có thể thấy được tông chủ. Điểm này thời gian, cũng có thể chứ. Đối với Dịch Tiểu Phi, Thanh Gia Nghi vẫn là rất kiêng kỵ. Trước chém chết vạn thiên hổ một màn, ở trong đầu của mình, thật lâu không thể tản đi. Dẫu sao ở Thanh Gia Nghi trong mắt, vạn thiên hổ thực lực, ở trong Đông Phương vực có thể chém chết hắn, cũng chỉ mấy người mà thôi. Dĩ nhiên trong Đông Phương vực, còn ẩn núp không thiếu người cường đại. Có như thế nào bản lãnh? Cái này Thanh Gia Nghi cũng chưa có bản lãnh cao như vậy. Từng cái biết được. Cho nên ngày mai thấy tông chủ, Thanh Gia Nghi trong giọng nói mang nhất định thương lượng giọng. Được, đây là Dịch Tiểu Phi có thể tiếp nhận. Dẫu sao mấy năm thời gian đều không cùng Nhan Như Ngọc chạm mặt, cũng sẽ không quan tâm như vậy một ngày thời gian. Bưng Mộc tiên sinh, còn có lão tiên sinh ngươi, ta cái này thì an bài chỗ ở cho ngươi. Cái này làm cho Thanh Gia Nghi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất bây giờ nhìn lại cái này Bưng Mộc tiên sinh vẫn là rất dễ chung sống. Nếu là không lộ ra thực lực đi ra, thật vẫn không cách nào tưởng tượng đến. Chính là cái này người đàn ông có thể làm cho Đông Phương vực bên này tất cả thế lực hơi lộ vẻ xúc động thực lực. Sau đó Thanh Gia Nghi liền phân phó người bên người cho Dịch Tiểu Phi an bài Ngọc Tông thế lực trong tốt nhất chỗ ở, mà tiếp đãi Dịch Tiểu Phi những người đó, tất cả là không dám thờ ơ. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, giữa trưa ngày thứ hai lúc, Thanh Gia Nghi liền tự mình mang người tới, bị Thanh Gia Nghi mang, Dịch Tiểu Phi cùng Quỷ Lạc Thiên, đi tới Ngọc Tông địa bàn rất đặc thù một nơi, nhà ở phòng thủ địa phương rất xâm nghiêm, muốn đi vào bên này cần nhai trải qua tầng tầng nghiệm minh thân phận. Dĩ nhiên bây giờ Dịch Tiểu Phi cùng Quỷ Lạc Thiên đi vào, liền không cần tiến hành thân phận chứng thực. Một ngày thời gian đủ Thanh Gia Nghi đem sự tình phát sinh bẩm báo đi lên. Huống chi như vậy sự việc cũng không gạt được. Vạn tượng môn vạn thiên hổ chết. Hôm nay vạn tượng môn đã xôn xao. Dựa theo vạn tượng môn làm việc phong cách, sợ rằng tối ngày hôm qua liền muốn động thủ. Nhưng đừng quên, vạn thiên hổ là chết như thế nào? Nếu là khổ chiến dưới, lấy thiếu địch nhiều dưới, bị đánh lén chém chết. Vậy vạn tượng môn môn chủ, vạn thiên long là em trai mình, sẽ không có qua đêm thù. Có thể đó là bị một cái nam tử xa lạ nháy mắt giết tình huống. Vạn thiên long trong lòng dù là có lớn hơn nữa thù, đều phải nín. Như vậy phân tích đầu óc vẫn phải có, không có đầy đủ chắc chắn, sẽ không động thủ, cũng không biết cùng Ngọc Tông khai chiến. Bưng Mộc tiên sinh, mời, đi tới hậu viện, rộng rãi vô cùng địa phương, bên này mới trồng bất đồng chủng loại đóa hoa, có một ít còn có thể nhập thuốc, sợ rằng bồi dưỡng đi ra những hoa này đóa, đều phải tốn phí không ít hết sức. Ông nội hoa, Bưng Mộc tiên sinh tới. Thanh Gia Nghi về phía trước, đưa lưng về phía Dịch Tiểu Phi, cầm bình nước tưới nước lão đầu. thân thiết mở miệng nói. Ngay sau đó Hoa Kỳ An xoay đầu lại, ánh mắt hướng Dịch Tiểu Phi nhìn bên này tới, để tay xuống ở giữa bình nước, từ từ hướng Dịch Tiểu Phi bên này đi tới. Dịch tướng quân, ngươi cuối cùng cũng tới. Đối với Dịch Tiểu Phi hơi một bái, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi hơi có chút giật mình. Mình dùng tên giả, còn Dịch Dung qua, người này lại có thể biết mình. Vậy chỉ có một nguyên nhân, vậy chính là mình đến tới bên này tin tức. Chú Nhan Hải đã trước thời hạn nói cho cái này Hoa Kỳ An. Dịch tướng quân, xưng hô như thế, để cho Thanh Gia Nghi vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá ông nội Hoa tính cách cùng thực lực, được này đại lễ, không thể nghi ngờ là hướng nàng chứng minh một chút. Cái này Bưng Mộc tiên sinh thân phận không đơn giản, hơn nữa cùng tông chủ thật sự có quan hệ. Chẳng lẽ nói tông chủ thật sự là người này vợ? Tông chủ nguyên lai có người đàn ông, là vui vẻ người đàn ông. Có thể tông chủ tại sao cho tới bây giờ không có nói ra qua? Các loại nghi ngờ tập kích lên Thanh Gia Nghi trong lòng, để cho Thanh Gia Nghi rất buồn bực. Xem ra Hoa lão ngươi biết ta. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, như vậy sự việc thì dễ làm hơn nhiều. Liên quan tới Dịch tướng quân tin tức, lão hủ biết tương đối nhiều. Bất quá lão hủ nói ra kêu lên Dịch tướng quân ngươi, chủ yếu vẫn là bên này, đều là người mình, không cần lo lắng thân phận bại lộ. Ở nơi này trong Đông Phương vực, Dịch tướng quân tốt nhất vẫn là giữ như bây giờ vậy. Hoa Quỷ An gật đầu một cái, có thể làm được giết trong nháy mắt Vạn Thiên Hổ, vẫn là tìm Nhan Như Ngọc tới. Cũng chỉ có hắn bây giờ biết được tình huống Dịch Tiểu Phi. Bất quá xem Dịch Tiểu Phi Dịch Dung thủ đoạn, thật vẫn cao siêu, hắn cũng không nhìn ra cái gì tì vết nào địa phương. Ông nội Hoa, Bưng Mộc tiên sinh, thật sự là tông chủ người đàn ông. Dẫu sao cùng Hoa Kỳ An tương đối quen, Thanh Gia Nghi không nhịn được, trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng vậy, một điểm này, Hoa Kỳ An có thể không có gì tốt giấu giếm. Huống chi Nhan soái rất coi trọng Dịch Tiểu Phi, nhất là liên quan tới Dịch Tiểu Phi chuyện trọng yếu, Hoa Kỳ An đều là biết được. Tuổi còn trẻ có thể làm được giống như Dịch Tiểu Phi như vậy, hắn cũng không thể không bội phục. Có thể cùng Nhan Như Ngọc xứng đôi, trở thành Nhan soái con rể, Dịch Tiểu Phi đủ vậy một phần tư cách. Hoa, Thanh Gia Nghi nghe được Hoa Kỳ An chính miệng theo như lời, đó cũng không có bất kỳ một chút vấn đề. Tông chủ nam nhân quả nhiên rất phi phàm. Hơn nữa ông nội Hoa kêu Dịch tướng quân, cái này tướng quân hai chữ cũng không phải là tốt như vậy xưng hô. Không nhịn được như vậy vừa gọi, để cho Thanh Gia Nghi lập tức che miệng. Biết như vậy có chút không lễ phép, nhưng là mắt đẹp vẫn là vô tình hay cố ý địa nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Cái này Dịch tướng quân là Dịch Dung, Đoan Mộc cũng là giả họ, không biết chân thực tên gì, lại là như thế nào mặt mũi. Hoa lão, Như Ngọc đâu? Bây giờ Dịch Tiểu Phi trong lòng nghĩ đều là Nhan Như Ngọc, không khỏi hướng Hoa Kỳ An hỏi. Tiểu thư Như Ngọc, gần đây một thời gian ở thử nghiệm đột phá, đã có sấp xỉ mấy tháng thời gian chưa từng đi ra ngoài. Bất quá buổi trưa sẽ ra một hồi, đến lúc đó Dịch tướng quân ngươi liền có thể gặp được. Đột phá? Như Ngọc đột phá đến tầng thứ gì? Đối với Nhan Như Ngọc thực lực, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất tò mò. Như vậy mấy năm không có gặp mặt, chú Nhan Hải đem Nhan Như Ngọc đào tạo tới trình độ nào? Có thể ở Đông Phương vực đặt chân, vẫn có thể cùng Vạn Tượng môn đối kháng. Ngọc này tông chủ muốn dựa vào là hai người, một cái chính là trước mắt Hoa Kỳ An, còn có một cái chính là Nhan Như Ngọc. Hoa Kỳ An mà nói, Dịch Tiểu Phi vận dụng Nhẫn Long Văn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đạt tới chân vũ cảnh trung kỳ, không có gặp mặt Nhan Như Ngọc, thật vẫn không có cách nào làm ra phán đoán. tiểu thư như ngọc đang hướng kích chân vũ cảnh hậu kỳ. Hoa Kỳ An mở miệng, cái này mở miệng để cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng giật giật một cái. Liền Quỷ Lạc Thiên giật nảy mình, đây chính là hậu kỳ cảnh. Hắn một mực bị kẹt ở cảnh giới này, sau này muốn đột phá, rất lớn trong trình độ muốn dựa vào với Dịch Tiểu Phi. Mà từ Dịch Tiểu Phi bên kia đạt được liên quan tới Nhan Như Ngọc tin tức. Cái này Nhan Như Ngọc bây giờ thực lực, có phải hay không có chút quá đáng, thậm chí có vô cùng biến thái để hình dung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tiuyencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-lam-cam-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục